Hệ thống nghịch thiên cải mệnh, chương 21, Bạch Dực Long huyết linh chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Long Sơn Mạch, một thân ảnh mặc trường sam hắc bào đang liều mạng dốc sức chạy, phía sau hắn là một con yêu thú vượn khổng lồ có thể hình to lớn, tứ chi to khỏe với bộ lông vàng óng. Cần yêu thú này là một trong hai vương giả của yêu thú tại Sơn Mạch, ngũ giai yêu thú sơ kỳ Tinh Không Yêu Vương. Tinh Không Yêu Vương làm bá chủ một nửa Sơn Mạch Bạch Long phía tây bắc Sơn Mạch, nó cai quản tất cả yêu thú sinh sống và trú ngụ tại địa bàn của nó. Cách đây 30 năm, có một cường giả có cảnh giới linh tướng hậu kỳ đỉnh phong xâm nhập vào địa bàn Tinh Không Yêu Vương, hắn lỡ tay đánh chết một con khỉ đầu chó cảnh giới tứ giai sơ kỳ đỉnh phong để hai một gốc dược liệu tam phẩm. Tinh Không Yêu Vương nổi trận lôi đình truy sát tên cường giả đó hơn 20 dặm, cuối cùng Tinh Không Yêu Vương xé xác tên cường giả làm thành 8 đoạn. Từ đó không còn có nhân loại dám giết hậu bối của nó nữa, sợ bị Tinh Không Yêu Vương đuổi giết. Câu chuyện này đã trải qua được 30 năm, hôm nay ngay lúc này có một nhân loại không những giết mà còn giết rất nhiều khỉ đầu chó hậu bối của Tinh Không Yêu Vương. Hậu quả là Tinh Không Yêu Vương cực kỳ tức giận, nó rời khỏi nơi trú ngụ truy sát cái tên nhân loại gan to bằng trời đó. Một trước một sau đang dồn hết sức lực lao nhanh về phía trước, thân ảnh phía trước chính là Mục Vân đang trốn chạy khỏi sự truy đuổi của Tinh Không Yêu Vương. Hắn đang cắn răng thúc giục điều động linh khí để gia tăng tốc độ, Tinh Không Yêu Vương đuổi theo phía sau, với thân hình đồ sộ, những gì trên đường nó di chuyển để bị nó phá hoại một cách dã man, những cây lớn bị yêu vương đụng chúng đều tan nát thành mảnh nhỏ đổ ầm xuống đất. Bà mẹ nó chứ, thật xui xéo mà, tại sao sơn mạch này lại là một con yêu thú kinh khủng như vậy? Ta nhớ có chọc ngươi đâu mà, Mục Vân lúc này đang đau khổ chống chọi, phía trước có một cái sơn động, có lẽ có thể tránh được con yêu vương kia một hồi đại nạn. Trước mặt Mục Vân là một sơn động cao tầm 10 mét, cửa động rộng hơn 20 mét, hắn không suy nghĩ nhiều liền lao vào trong sơn động để ẩn nấp, nếu may mắn hắn sẽ là người đầu tiên sống sót sau khi bị Tinh Không Yêu Vương đuổi giết. Nhìn thấy Mục Vân lao vào sơn động trước mặt, Tinh Không Yêu Vương tốc độ có giảm chậm lại, chần chừ không tiến vào trong động. Trong sơn động này có một khí tức làm nó sợ hãi, không nghĩ ngợi nó liền gầm rú một cái không cam lòng quay đi. Lúc này trong sơn động tối thui không nhìn thấy rõ đường, thoang thoảng ẩn hiện một luồng khí tức âm u thoát ẩn thoát hiện. Chính là luồng khí tức này làm Tinh Không Yêu Vương không dám tiến vào trong. Mục Vân đang mần mò đi về phía trước, mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng hắn có thể đi về phía trước vì ở trong động dường như có một thứ gì đang kêu gọi hắn. Mục Vân bản năng đi theo tiếng kêu gọi phát ra từ sâu trong sơn động, một hồi lâu hắn tìm đến đáy sơn động. Đinh đinh, phát hiện, lục giai linh thú Bạch Dực Long. Tình trạng, linh hồn thể, phù, lục giai linh thú Bạch Dực Long, đây là linh thú, may mắn nó là linh thú chứ nếu là yêu thú hắn chết chắc rồi. Nhưng linh hồn thể là thế nào? Mục Vân nhíu mày không hiểu, một lúc thì có một âm thanh vang lên. Tiểu bối, đừng sợ, ta là linh thú Bạch Dực Long, là thủ hộ thú vương quốc Bạch Long bị tao ngộ kiếp nạn chỉ còn linh hồn. Ngươi tìm được tới đây coi như là duyên số, cũng là một kỳ ngộ dành cho ngươi. Giúp ta một việc, ta cho ngươi một hồi tạo hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái kiến tiền bối, vãn bối tao ngộ truy sát lạc đường tiến vào đây quấy rầy tiền bối, an nghĩ thật có lỗi, tiền bối có gì chỉ giáo xin hãy nói ra. Mục Vân chấn tình trả lời, ta sống hơn 600 năm tao ngộ kiếp nạn không may bỏ mình tại đây, gặp ngươi là một cái duyên, nếu ngươi có thể đem tin tức của ta đến hoàng thất báo tin một chuyến ta sẽ hậu tạ. Luồng linh hồn thể nhẹ giọng nói. Mục Vân là người có ơn tất báo, cũng nhờ có cái khí tức của con linh thú Bạch Dực Long này mà hắn có thể thoát khỏi sự truy sát của Tinh Không Yêu Vương nên hắn gật đầu đồng ý. Bạch Dực Long liền nói cho hắn biết phía trong một gốc sơn động có nuôi trường một đóa ngũ phẩm huyết linh chi. Mục Vân nghe nói có ngũ phẩm linh dược liền sáng mắt, hắn vội thu lấy đóa huyết linh chi vội vàng chắp quyền hướng về Bạch Dực Long. Đa tạ tiền bối hậu ái, vãn bối sẽ đem tin tức truyền tới Bạch Long Vương quốc. Ừ đi đi, việc này trông cậy vào ngươi rồi. Linh hồn thể Bạch Dực Long thở dài nhẹ giọng nói. Sau khi ra khỏi sơn động, hắn liền dùng hệ thống chức năng phân tích để xem gốc linh dược ngũ phẩm này có công dụng thế nào. Đinh đinh, phát hiện ngũ phẩm linh dược huyết linh chi. Công dụng là chủ dược liệu luyện chế huyết linh đan, có thể tăng 30 năm tuổi thọ, bổ sung máu huyết, luyện chế thành huyết linh đan công dụng tăng gấp đôi, ngoài ra còn thanh lọc chất thừa trong máu, khí huyết lưu thông. Chân quý quá chân quý rồi. Chỉ nhìn vào công dụng thôi thì Mục Vân biết lần này hắn thật sự trúng mánh rồi. Tại Ngọa Long Thành này chắc chắn không thể nào có ngũ phẩm linh dược được, chưa nói đến huyết linh chi, loại linh dược ngũ phẩm đẳng cấp cao này, cho dù tại Bạch Long Vương quốc cũng chẳng có bao nhiêu đi. Mục Vân cảm thán cùng kinh hỉ. Cách chương.